Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, Liên Thành. Hắn như thế nào cũng ở chỗ này. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 1117, Liên Thành. Hắn như thế nào cũng ở chỗ này, nếu cần thiết tìm về ký ức mới có thể mở ra phong ấn. Vậy đi tìm đi, vừa lúc, ta cũng muốn biết, năm đó rốt cuộc là đã xảy ra cái gì sự tình. Lâm Vân Tịch ngữ khí thanh lãnh, ánh mắt sáng quắc, Tiểu Đồng cùng nàng nói rất nhiều. Nhưng cũng là hàm hàm hồ hồ, phải làm hảo một việc. Đầu tiên đó là muốn đem chuyện này hiểu biết cái thấu triệt, nếu là quá khứ của nàng. Tìm trở về thì đã sao đâu. Tịch Dịch, ta chỉ có một sự kiện không rõ. Kia đó là năm đó giết ngươi người kia, lấy ngươi đối hiểu biết của ta, nhất định nhận ra hắn không phải ta, nhưng ta không rõ chính là, hắn bổn giết không được ngươi, mà ngươi lại lựa chọn chết cuối cùng một chữ. Hắn nói thực trọng lại thống khổ, luôn luôn đến lần đó cảnh tượng. Hắn trong lòng liền bực bội, cái loại này sợ hãi cùng sợ hãi liền vứt đi không được. Lâm Vân Tịch chua xót cười, ngữ khí sâu kín. Diệp, nếu, mọi người đều phản bội ngươi, ngay cả chính người yêu nhất người cũng phản bội ngươi, nếu chết là tốt nhất giải thoát, chết một người liền có thể bình định sở hữu sự tình. Như vậy, lấy ta tính cách, ta sẽ không chút do dự đi lựa chọn con đường này, nàng lời nói. Cùng với nàng kiên quyết cố chấp ngữ khí, nghe vào Long Diệp trong lòng, dữ dội tàn nhẫn, đương hắn tìm được nàng thời điểm. Mọi người đều chỉ trích hắn, là hắn giết hắn yêu nhất nữ nhân, lúc ấy hắn hết đường chối cãi. Hắn sẽ giết thiên hạ mọi người, lại sẽ không thương nàng một phân một hào, đi Vân An đảo kia một lần. Hắn ngược dòng tới rồi kia đoạn ký ức, làm hắn nhìn đến chân tướng. Hắn tâm, nghi hoặc mà thống khổ, là nha. Ngươi luôn luôn như thế quyết tuyệt, là sẽ có ý nghĩ như vậy, kia nhất kiếm, đâm trúng nàng yếu hại. Nàng đem kiếm hướng thân thể của mình thứ, càng có rất nhiều tưởng chính mình giết chính mình, u ám trong sơn động. Chỉ có tiếng gió, trăng bạc hướng lên trên phi tốc độ thực mau, mà Lâm Vân Tịch bên tai. Còn quanh quẩn Long Diệp nói, đương nhân sinh ở không hề lựa chọn thời điểm. Chỉ có lựa chọn cuối cùng kiên trì, mà không hối hận, nàng tin tưởng, Vân Tịch ngay lúc đó lựa chọn, nàng cũng không hối hận. Nếu thật sự có không cam lòng, bên kia là Long Diệp, nàng dứt bỏ không dưới, đó là đối Long Diệp ấy, hai người không có đang nói chuyện. Nơi xa dần dần nhìn đến ánh sáng, Lâm Vân Tịch đáy mắt ánh mắt sáng rất nhiều, ra tới tiếng gió càng lúc càng lớn, lạnh băng hơi thở, làm Lâm Vân Tịch hít ngược một hơi khí lạnh, hảo lãnh thiên. Nàng thật sâu hô hấp. Đêm này xe lạnh hơi thở thổi tan chút tới rồi cửa động. Lại là đỉnh núi, phong tuyết đan xen, đánh đến người trên mặt sinh đau, Lâm Vân Tịch một đầu chưa thúc tóc đen ở phong tuyết trung vũ. Điệu ra cửa động, Lâm Vân Tịch thu hồi trăng bạc, nàng ở đại tuyết trung gian nan đi rồi vài bước, thật sự là vô pháp. Hành tẩu, loáng thoáng chung, Lâm Vân Tịch nhìn đến cách đó không xa huyền nhai biên. Đứng một mặt bóng đen, ở phong tuyết trung lẻ loi đứng, kia cao dài thân ảnh. Bị áo đen bị thổi đến bó chặt hắn thân mình, kia tóc đen dương qua đỉnh đầu. Càng hiện hắn cô tịch lãnh ngạo, Lâm Vân Tịch quen thuộc này bóng dáng. Là Liên Thành, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Vân Tịch không kịp nghĩ nhiều, lại nhanh chóng mà lui về sơn động khẩu ra, nàng nhanh chóng ẩn nấp hảo tự mình hơi thở, Liên Thành. Ly nàng rất xa, như thế đại phong tuyết, hắn đứng ở bên vách núi, bất động như núi, Lâm Vân Tịch mắt phượng híp lại. Thần sắc phức tạp nhìn Liên Thành bóng dáng, Liên Thành bế quan chút thời gian. Xuất quan lúc sau, Lâm Vân Tịch rớt xuống huyền nhai trong nháy mắt kia, ở hắn trong đầu quanh quẩn không tiêu tan, Liên Thành dương môi cười khẽ. Không tiếng động mà nhạt nhẽo tươi cười. Ở hắn kia tái nhợt trên má bỗng nhiên mà qua, lại đau khổ bất đắc dĩ. Tịch Dịch, thực xin lỗi, ta lại giết ngươi một lần. Liên Thành chua xót thanh âm, thực mau đã bị phong tuyết thổi tan, hắn cứ như vậy. Thẳng tắp đứng ở phong tuyết trung, nhậm phong tuyết diễn tấu. Nhậm gió lạnh đến xương, đỉnh núi tuyết đọng trắng như tuyết, dáng màu nhàn nhạt, ở trên nền tuyết đỏ bừng vựng khai. Có loại thu liễm trầm tĩnh hoa diễm, Liên Thành ước chừng đứng một canh giờ mới đi, Lâm Vân Tịch đứng. Ở cửa động, đều sắp đông lạnh như khắc băng dường như, lại một chút không dám tràn ra một chút hơi thở, hảo lãnh. Hảo lãnh, Liên Thành, ngươi tên hỗn đản này. Nếu giết ta, lại bày ra một bộ này hối hận mặt miệng cho ai xem nha. Lâm Vân Tịch lầm bầm lầu bầu, tại chỗ nhảy vài bước. Nhìn Liên Thành rời đi, Lâm Vân Tịch không kịp nghĩ nhiều, hướng Liên Thành tương phản phương hướng bay đi, không quá một hồi. Nàng phía sau tóc đen liền ngạnh bang bang, khó chịu vô cùng, nàng không chỉ có sợ lạnh, cũng sợ nhiệt, như thế lạnh thời tiết, quả thực không thể làm người sống, Lâm Vân Tịch ngự không phi hành một hồi lâu. Thật sự không được, nàng nhanh chóng mà lắc mình tiến vào trong không gian, Diệp. Bên ngoài thực lãnh, Lâm Vân Tịch trở lại trong phòng, tránh ở trong chăn, ngẫm lại chính mình thật là thực không có cốt khí tịch tịch. Ta liền cùng ngươi nói, vẫn là đáy vực muốn tốt một chút, nhưng ngươi cố tình muốn ra tới, lòng Diệp thanh âm có chút vui sướng khi người gặp họa, nhìn xem. Nha đầu này, còn không có một hồi đâu, liền chạy về tới, như thế lãnh, Diệp mang theo thần nhi cùng Diệp nhi du lịch, như thế lãnh thời tiết. Đó chính là bị tội. Lâm Vân Tịch vừa nói vừa lên, tìm ấm áp chút vài áo mặc vào. Lâm Vân Tịch lại nhanh chóng mà ra không gian, bên ngoài vẫn như cũ là lông ngỗng lớn nhỏ tuyết rơi. Bay là tả rơi xuống, bốn phía một mảnh trắng xóa, tựa hồ thiên địa chi gian hết thảy đều bao phủ ở một mảnh mênh mông vô bờ màu trắng bên trong. Lâm Vân Tịch lung lay về phía trước đi tới. Trên mặt đất lưu lại một loạt sâu cạn không đồng nhất dấu chân, Lâm Vân Tịch nhíu mày cảm thụ một chút chung quanh hơi thở, không có khác thường. Nàng triệu hồi ra bạc tuyết ra tới, bạc tuyết toàn thân mau đặc biệt mềm mại. Lâm Vân Tịch ngồi ở bên trên, thoải mái rất nhiều, cũng ấm áp rất nhiều, kể từ đó, tốc độ nhanh rất nhiều. Tới rồi chạng vạng thời điểm, Lâm Vân Tịch liền chạy tới Thấm Dương Thành. Bởi vì là đại tuyết thiên, trên đường không có cái gì người. Ngẫu nhiên thấy một hai nhà cửa hàng còn mở ra môn, Lâm Vân Tịch thay đổi một trương cô nương mặt. Tìm mấy nhà cửa hàng, mua rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, sau đó mới đi tìm Long Diệp Thiên cùng hai cái nhi tử Thấm Dương. Thành rất lớn, nếu muốn ai ra tửu lâu tìm kiếm, thực không dễ dàng, bất quá biết bọn họ ở chỗ này. Là an toàn, nàng đáy lòng liền an tâm, cách bọn họ gần một ít. Nàng tâm liền cảm giác ấm áp rất nhiều, Lâm Vân Tịch ở trên đường cái đi rồi hồi lâu. Cũng liền đụng tới một hai người, nàng lấy lại bình tĩnh. Ẩn nấp hảo tự mình hơi thở, hỏi, Diệp, ngươi biết bọn họ ở cái gì địa phương sao? Tịch Dịch, liền ở phía trước biên phiêu hương lâu. Long Diệp có thể cảm nhận được bản thể hơi thở. Cách hắn càng ngày càng gần, hảo. Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mặt kích động đang lúc nàng vui mừng hướng phía trước đi thời. Điểm nghênh diện đi tới một nam một nữ, làm Lâm Vân Tịch có chút si ngốc đứng ở tại chỗ, Liên Thành. Hắn như thế nào cũng tới nơi này. Lúc này mới không có cách mấy cái canh giờ đâu. Như thế nào lại gặp được Liên Thành? Lâm Vân Tịch hít sâu một chút, khẩn minh khóe môi. Cẩn thận che giấu hảo tự mình hơi thở, thần sắc tự nhiên bình tĩnh hướng một bên một nhà bán điểm tâm cửa hàng đi đến, vừa lúc. Thật lâu không có ăn điểm tâm, nàng cũng có chút muốn ăn. Hết chương.